Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1980, chương 1981, thành y trở về. Smiley, muốn cho người khác không dám bắt đầu bất kỳ oai tâm, sẽ để cho người khác sợ. Diệp Lăng phải làm, chính là bà, đem, tất cả lo toan chi yêu, toàn bộ dẹp yên. Làm cho hai đại lãnh thổ ở một lần này đại loạn bên trong bình ổn vượt qua. Trọng yếu hơn chính là đi trước tam thập tam ngoại thiên, không có nghĩa là không thể trở về tới A. Chỉ bất quá thiên đạo áp chế lực hội thêm lớn, cho nên nói một dạng không có chuyện gì lớn không ai nguyện ý trở về. Nếu không, một cái không có thánh nhân trấn giữ xiển giáo, làm sao không có cái gì thế lực dám trêu chọc. Một khi nếu ai thật va chạm vào xiển giáo nội tình, cái kia xiển giáo bên trong cái kia từng cái thánh nhân vẫn không thể gào khóc la hoảng hạ giới bà, đem cái kia gan to bằng trời thế lực cho nghiền thành cặn bã a. Cho nên nói, lấy giết ngừng chiến, không chỉ là sát lục, chủ yếu hơn vẫn là uy hiếp. Nhưng là chúng ta nên tìm người nào? Phượng Hoàng cổ tộc, một bên Thần Phong cũng là nhíu cái trán nói đạo, cái này mục tiêu nhưng là khó tìm a. Phải biết rằng Phượng Hoàng cổ tộc thực lực không tầm thường. Một ngày giết, sợ rằng hai đại lãnh thổ thật đúng là được hao binh tổn tướng. Diệp Lăng cười lắc đầu, Phượng Hoàng cổ tộc không thể làm là cái đầu mục tiêu. Cái kia địa phương chi sau chính hắn đơn thương thất ngựa giết qua đi là được rồi. Còn đệ một cái mục tiêu, vực ngoại cường giả, ai ai ai, Diệp Lăng, không xong, những thứ kia vương bát đản lại giết vào được. Đặc biệt, bản vương thiếu chút nữa bị cái kia vương bát đản cho rút lông nướng lên ăn. Đang ở này lúc, cái kia màu trắng thôn thiên sư tử cả người máu tươi bay đến đại điện bên trong. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy phẫn nộ màu sắc, gào khóc kêu loạn, đường đường thôn thiên sư tử, ở tiên đế bên trong cũng coi như trên, lên, là nhân vật vô địch nó, giờ khắc này nhưng là chật vật tới cực điểm, đầy bụi đất, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng hung hãn đứng dậy, cái kia thôn thiên sư tử cắn răng nghiến lợi quát, nguyên lai ngay mới vừa rồi. Nhất tôn có thể so với thiên đạo thánh nhân tồn tại trực tiếp hàng lâm lôi thành bên ngoài, mà hắn càng là mang đến đại quân ngàn người. Cái này đại quân ngàn người bên trong, vẻn vẹn là thánh nhân khả năng liền hơn 10 tôn. Một lời không hợp liền trực tiếp cùng hai đầu thôn thiên sư tử giết đứng lên. Kết quả, hai đầu thôn thiên sư tử một khẩu ói ra đủ hơn 30 tiên đế. Bị nhất tôn tiên đế thiếu chút nữa bóp chết, nhiều may mắn chạy về. Nghe nói như thế, đại điện bên trong Mạc Tinh đám người từng tái đều là hung hãn đứng dậy. Trong mắt màu đỏ tươi, ta đi đặc biệt khinh người quá đáng. Ỷ vào thánh nhân tu vi thì như thế nào? Làm cho lão tử đột phá đến thánh nhân, từng cái toàn bộ đập chết. Trong mắt đều bốc lửa quang tiểu hắc điên cuồng gầm nhẹ. Hiện hắn hôm nay hầu như có thể không nhìn tiên đế trong đảm nhiệm bực nào tồn tại. Nhưng là đối với thánh nhân mà nói, hắn vẫn còn có chút yếu. Tiểu bạch, tiểu kim, thậm chí là tứ thần thú, từng cái đều là gào khóc kêu loạn. Nhất quần thánh người lúc trước liền bà đem hai đại lãnh thổ cho chơi đùa quá, bây giờ lại còn tới mới tốt. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, khóe miệng vung lên một cái xảo quyệt tàn nhẫn độ cung. Hắn đang lo tìm không được những thứ kia vực ngoại cường giả đây, giờ có khỏe không đưa tới cửa. Đế quân, đế quân, đánh lên, bên ngoài đánh lên. Đột nhiên nhất tôn bát kiếp tiên đế vội vã chạy tới đại điện bên trong hoàng hoàng trương trương nói đạo. Diệp Lăng đám người tức thì ngây ngẩn cả người. Đánh lên, người nào đánh lên? Cái này cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, Diệp Cô Tiên đám người đột phá thành thánh chi sau đều đã ly khai a. Còn có ai thành thánh rồi hả? Là Thanh Y chủ mẫu, nàng thành thánh trở lại rồi. Chứng kiến màu đen thôn thiên sư tử ở cùng những thứ kia thánh nhân chửi bậy, trực tiếp xuất thủ, giết hai vị thánh nhân. Cái kia bát kiếp tiên đế cuống quýt nói đạo, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Thanh Y theo cửu u địa ngục đột phá thành thánh trở lại rồi. Đi, Diệp Lăng trực tiếp xông ra ngoài. Mạc Tinh đám người theo sát bên ngoài về sau. Theo Diệp Lăng liền xông ra ngoài. Cùng này đồng thời, lôi cung hết thảy đầu sỏ, toàn bộ xuất kích, lôi thành ngoài cửa thành. Một đạo tịnh lệ thân ảnh tung hoành giữa thiên địa. Chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua. Cái kia tiến lên đại quân bên trong, dĩ nhiên trực tiếp chết trên trăm cái. Hư không bên trong, thân ảnh dừng lại, chính là mang theo lớn đại hắc sắc lưỡi hái Thanh Y. Thân trên, lên, dính nhất phiến chói mắt tiên huyết, mặt như phủ băng, ha ha, ra sức, quá đặc biệt cho lực. Thanh Y à, ngươi tới có thể chính là thời điểm, nếu không... Người thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy lão hắc a. Những thứ này vương bát đàn, muốn dỡ bỏ lão tử cánh a. Màu đen kia thôn thiên sư tử tự xưng lão hắc, gào khóc rít gào kêu. Thân trên, lên, còn có vài chói mắt tiên huyết. Rất hiển nhiên mới vừa rồi là bị đòn. Hư không trong Thanh Y ánh mắt băng lãnh, quét ngang trước mặt cái kia từng cái sắc mặt khó coi cường giả. Lạnh rên một tiếng, dám đến lôi vực tìm việc, ta gặp các ngươi là chán sống. Thanh Y thanh âm đạm mạc, tràn đầy cuồn cuộn sát cơ. Trong tay nàng liêm đao nhẹ nhàng huy vũ, một tia khí tức tử vong. Ở liêm đao chi trên, lên, lặng yên nở rộ, thừa kế cửu u thánh nữ nàng. Đột phá thánh nhân liền đã đứng ở ban đầu thánh hậu kỳ cảnh giới. Dù sao nàng truyền thừa lại, nhưng là không kém hơn U Minh Vương tồn tại a. Không nghĩ tới, ở cửu kiếp lãnh thổ bên trong còn có ngươi nhân vật như vậy. Ta vốn cho là một cái thật to lãnh thổ, chính là dựa vào một cái nhục thân thành thánh đống cặn bã đây. Hiện nay làm rụt đầu ô quy, lại tìm một nữ nhân xuất đầu. Tấm tắc, thực sự là thật đáng buồn a. Đang ở này lúc, một người mặc trường sam màu trắng nam tử đi ra, mỉm cười, nhìn Thanh Y nhãn thần có chút loại khác nóng cháy. Nam tử này, chính là vực ngoại cường giả, đường đường thiên đạo thánh nhân, bất quá cảnh giới cũng chỉ là vừa mới đột phá, vẫn là thiên đạo thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là, tức thì tựa như đây, ở thánh nhân chính là truyền thuyết tam giới bên trong. Hắn chính là cao cao tại thượng nhân vật vô địch, quét ngang 3000 lãnh thổ, ai dám ngăn trở, còn dám nhục phu quân ta, ta rút ngươi một thân sinh cơ. Nghe thế tên dĩ nhiên bả, đem Diệp Lăng cho hình dung thành rụt đầu ô quy. Thanh Y tức thì thấp giọng giận dữ hét, nghiến răng nghiến lợi, cái kia tế nị ngũ chỉ không ngừng bộc phát cuồn cuộn đáng sợ sát khí. Diệp Lăng, chính là Thanh Y nghịch lân. Cha cha, thật có cá tính con bé nghịch ngợm a. Bổn tọa yêu mến, như vậy đi, ngươi liền quy thuận ta. Cái này cửu kiếp lãnh thổ đây bổn tọa ta liền giữ lại. Ban cho ngươi làm ngươi hậu hoa viên. Chẳng qua cái kia Diệp Lăng ta là nhất định phải giết. Một cái nhục thân thành thánh gia hỏa, cũng dám kêu gào. Mất tích hơn 300 năm, phòng trừng đã sớm chết rồi, đầu khớp xương sợ rằng đều được cặn bà, chỉ là không nghĩ tới, chuyến này cướp đoạt cương vực lữ đồ, lại vẫn sẽ gặp phải như vậy mỹ thực, ha ha, thoải mái a thoải mái, cái này đáng sợ thiên đạo thánh nhân cười ha ha nói. Tại hắn sau lưng một đám tiên đế thánh nhân, càng là càn rỡ cười như điên. Mặt mang châm chọc màu sắc, Diệp Lăng, tam giới bên trong thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. coi như hết, cái kia đều là quá khứ thức. Hiện tại, vực ngoại cường giả hàng lâm, thiên địa dị biến, thánh nhân tiếp nhị liên tam đột phá, thuộc về Diệp Lăng thần thoại, sớm hẳn là rơi xuống và bị thiêu cháy. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.